Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 537, Trung tình ghen 6. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt Trung Hân rất kiên định. Cô nắm tay Trung Tình, nói từng chữ một, chị và Trác Nhiên đã 20 năm. Hai người cũng chưa từng thay đổi. Trung Tình, em biết không, mới có 20 năm, cho dù 200 năm, chị tin chắc Trác Nhiên cũng sẽ không thay lòng, mà chị cũng sẽ không thay lòng. Trung Hân nói rất chắc chắn, hy vọng trong tình yêu của Trung Hân, giống như đã lây sang Trung Tình. Trung Tình cũng hơi nhếch môi, nhàn nhạt nở nụ cười. Chị hai, chị thật sự rất dũng cảm, lại có thể yêu Trác Nhiên như vậy. Chẳng lẽ chị không sợ Trác Nhiên thật sự có một ngày thay lòng sao? Chị tin tưởng anh ấy. Trung Hân nghiêng đầu, nhìn Trung Tình, chị tin anh ấy sẽ không? Em biết không, Trung Tình, chị không thể rời bỏ Trác Nhiên. Trác Nhiên cũng không thể rời bỏ chị. Chọn chị chính là sinh mệnh của nhau. Cho nên, chị lựa chọn tin tưởng anh ấy. Trung Hân là cô gái dám yêu dám hận. Cô thoạt nhìn yếu đuối mà mềm yếu. Nhưng là trong xương, lại tư tưởng rất đặc biệt. Hai người đứng ở nơi đó, không nói lời nào, ngược lại nơi xa, Hạ An Viện cùng người hầu của mình là Tiểu Vân đi qua. Thấy Trung Tình, ánh mắt của cô ta bắn ra cừu hận như dao găm. Ngón tay của cô ta bấm thật sâu vào da thịt, sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi tới chỗ ở của mình. Vừa đi, cô ta vừa hỏi, cô gái kia là ai? Chấm, tiểu thư, hình như là thiếu phu nhân nhà họ Trác, nhị tiểu thư nhà họ Trung. Tiểu Vân vội vàng đi lên trước, nhẹ giọng trả lời, chị hai của Trung Tình. Ánh mắt Hạ An Viện hơi lóe lên, cô ta nghiêng đầu, liếc mắt nhìn, lại thấy bọn họ, tựa dường như rất thân thuộc. Sao cô ta lại tới đây? Tiểu thư, cô có điều không biết, là thiếu tướng phái người tự mình đón, nói là giải buồn cho Trung tiểu thư. Giải buồn, Hạ An Viện lạnh lùng cười, cô ta siết chặt tay, sau đó hừ một tiếng, cất bước, nhanh chóng đi ra ngoài. Giải buồn, cô ta còn buồn bực sao? Thiếu tướng thật đúng là thương yêu có thêm, đáy lòng của cô náo động không nói ra lời, chẳng qua chỉ cảm thấy mình rất khó chịu, tùy thời cũng có thể phát điên. Cô ta ghen tị, mấy ngày nay, bọn họ đều trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ cuộc sống. Mà cô ta thì sao? Đêm không ăn giấc, ăn không biết vị, cảm giác giống như mất đi tất cả của mình. Rất khổ sở, cách chương.